Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm qua khu nhà Trang mất điện cho nên là không có thu được. Thực ra thì nói nào nhỉ, trước đó đã thu được cũng gần xong rồi đấy. Nhưng mà tại vì mình không có coi lịch cắt điện ấy, cho nên là người ta cắt phụt mất, còn chưa có kịp lưu là nó đã mất sạch rồi. Bây giờ ngồi thu lại cho mọi người đây. Hôm nay thì Trang đã sẽ gửi tới cho mọi người tập 101 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy, mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày bình thường, các người thích làm loạn thế nào cũng được, nhưng hoàng đế nói không có người nào nghe, thì đi chết đi. Chúng ta đã rõ. Phương Nho hít một hơi, cúi đầu về phía nữ đế. Tào Nho và Khương Nho cũng cùng nhau cúi đầu về phía nữ đế. Nhưng sau khi hai lão bái xong, trong ánh mắt ngập ý lạnh. Nữ đế hạ nhục thánh nhân như vậy cũng xúc phạm đến điểm mấu chốt của bọn họ. Bây giờ đối với nữ đế mới của Đại Ngụy này, bọn họ tạm thời chưa tính toán đến, nhưng mối thù này bọn họ sẽ ghi tạc trong lòng. Rất nhanh thôi sẽ cho nữ đế nếm quả báo ác độc. Ba người tâm ý tương thông, chuyện ngày hôm nay bọn họ vẫn nhịn được. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ khiến nữ đế trả một cái giá lớn, một cái giá vô cùng đau đớn. Đến lúc đó chỉ hy vọng nữ đế đừng hối hận, đừng có mà ăn vạ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của ba thiên địa đại nho chẳng hiểu sao cũng tốt hơn nhiều, cũng không uất ức như lúc trước nữa. Bệ hạ. Nhưng rất nhanh, tiếng khư nhỏ vang lên. Chuyện hứa nhỏ tu luyện dị thuật, lão phù tin lời của kẻ tiểu nhân. Lão phù cũng đã trả một cái giá lớn tương ứng. Nhưng lão phù muốn hỏi một câu. Chuyện giết hàng đồ thành phải giải thích như thế nào? Cái chết của Trương Nho phải giải thích như thế nào? Cho dù nói như thế nào thì Đại Ngụy chúng ta được xem là đất tổ của văn nhân, danh xưng nhân nghĩa trị quốc, lễ nghi chi bang, rõ rành rành là một thượng quốc trên cả thượng quốc, lễ nghi trên cả lễ nghi, vậy mà lại giết hàng đồ thành. Truyền ra chẳng phải sẽ tạo thành tiếng xấu. Quan trọng hơn, Trương Nho bị oan mới vào tù, thắt cổ tự sát, phải cần một lời giải thích chứ. Bệ hạ, việc này không phải lão phù quấy rầy hứa nhỏ, mà đang luận sự. Khương Nho nói, chuyện dị thuật thôi không bao giờ nói đến nữa, chuyện giết hàng đồ thành chẳng lẽ cũng không được nói sơ sơ ư? Còn có cái chết của Trương Ninh, chẳng lẽ lại không cho ra được một câu giải thích nào? Nhưng Khương Nho vừa nói xong, nữ đế phẩy áo bào, nhìn lướt qua Khương Nho đáp. Được, người muốn bàn đến, vậy trẫm đáp lại một câu trả lời. Bình loạn hầu đâu? Nữ đế nói. Thần đây. Hứa Thanh Tiêu ngay lập tức đáp lại, mà cả đám người cũng rất tò mò. Có người càng nhíu chặt mày, lo nữ đế sẽ xử phạt Hứa Thanh Tiêu thật. Nếu như vậy, đối với Hứa Thanh Tiêu cũng là bất lợi. Về phần đám người đọc sách, coi như thở ra một hơi thật dài, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng phải ngậm trái đắng thôi, cuối cùng cũng phải chịu phạt. Mình bị phế nhò vị, còn bị ép đập đầu, đúng là vừa không có nhò vị, vừa không có mặt mũi. Sau này sẽ thành chuyện cười cho thiên hạ. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu chịu phạt. Nội tâm bọn họ cũng thăng bằng lại một tí. Trận chiến này, người giết hàng đồ thành đúng là hủy sạch thanh danh của Đại Ngụy ta. Trẫm phải nghiêm trị không tha, phạt người ăn chay 7 ngày, người có phục hay không? Nữ đế đưa ra trừng phạt cho Hứa Thanh Tiêu. Câu này nói xong, mọi người chết sững. Bà vị thiên địa đại nho cũng chết sững. Trăm vạn người đọc sách càng chết sững hơn. Giết hàng đồ thành vậy mà chỉ đưa ra trừng phạt này, mẹ nó chứ, người quái đản vừa vừa phải phải thôi. Ăn chay 7 ngày, ăn chay 700 năm cũng không đủ an lòng nhiều oan hồn như vậy đâu. Quá quắt vừa thôi, bảo trẻ rõ 10 luôn. Bệ hạ, ăn chay 7 ngày, trừng phạt này có vẻ đùa quá trớn rồi. Khương Nho không nhịn được lên tiếng, hơi quá đáng rồi đó. Hứa Thanh Tiêu tàn sát dân đầu hàng, diệt sạch cả một thành. Chỉ ăn chay có 7 ngày. Lời trẫm nói chính là ý chỉ. Chuyện lớn quốc gia, đến phiền các ngươi nhúng tay vào. chẳng lẽ chỉ vì một vài kẻ đáng chết trừng phạt bề tôi đắc lực nhất của đại ngụy ta? Thế này đi, trẫm cho Khương Nho đại quyền, phiền Khương Nho trong vòng một tháng đánh bại Hải Thượng Thiên Quốc, thu vào trong bản đồ đại ngụy. Nếu như Khương Nho có thể làm tốt chuyện này, trẫm sẽ hủy bỏ chức vị hầu thần của Hứa Ái Khanh ngay lập tức, rồi sắc phong Khương Nho thành Bình Hải Hầu. Như thế nào? Nếu như cảm thấy không hài lòng, tự Khương Nho nghĩ ra một cách khác cũng được. Chu Yên Hầu, Khương Nho có vừa lòng không? Hay là Chu Ma Hầu? Quả nhiên nữ nhân chính là nữ nhân, tư duy logic, khả năng cà khịa. Vừa mới mở miệng ra nói, Khương Nho quẫn ngay, bị nhét lời đến mức á khẩu không trả lời được. Vậy cái chết của Trương Nho thì sao? Bệ hạ, chẳng lẽ lại để Hứa Nho ăn chay 7 ngày? Khương Nho đúng là tức đến mức mặt mũi vặn vẹo hết vào. Mỗi một câu chữ nữ đế nói đều khiến lão ta ngậm bồ hòn làm ngọt, khiến lão ta uất nghẹn. Nhưng lão ta lại không dám nói gì, làm loạn nữa, khéo bị vả miệng 30 cái giờ. Giảng đạo lý với nữ nhân à? Cái chết của Trương Ninh liên quan gì đến Hứa Ái Khanh? Trong mắt trẫm, Trương Ninh chết rất tốt. Loại u ác tính này, tất cả đều chết hết đi. Đáng tiếc nếu ông ta còn sống, trẫm phải bắt ông ta xung quân, thành tướng sĩ trốn biên quan, để ông ta đi chém giết với dị tộc. Ngược lại, trẫm cũng muốn xem thử. Khi móng ngựa sắt của dị tộc giết đến, có phải vì ông ta là đại nho mà phải cung kính không? Có phải vì ông ta là đại nho mà khóc lóc không? Có phải vì ông ta là đại nho mà từ bỏ giết chóc, quy thuận triều ta không? Nếu như thế thật, năm đó man tộc xâm lấn, giang sơn đại ngụy, lúc sinh linh đổ thán, các ngươi ở chỗ nào? Các ngươi ngoại trừ khóc lóc, kể lể, bi thống, mắng chửi thì có ích gì không? Lúc bách tính đại ngụy bị thảm sát, trẫm lại không nhìn thấy Trương Nho đứng ra. Bách tính đại ngụy bị trói vào gốc cây, bị man tộc xem như bia ngắm bắn, luyện tập thuật bắn cung. Trẫm cũng không thấy Trương Nho đứng ra. Nữ nhân đại ngụy bị man tộc ức hiếp, đau khổ gào thét. Lúc đó, trẫm đâu thấy Khương Nho đứng ra. Công chúa đại ngụy ta rơi vào trong tay man tộc, bị tươi sống ngược đãi đến chết. Trẫm vẫn không thấy Khương Nho đứng ra. Bây giờ là lúc đại ngụy sinh ra một vị anh hùng cái thế, sinh ra một vị nho sinh thiết huyết. Các ngươi lại vì chuyện giết hàng đồ thành nhằm vào trung thần đại ngụy ta. Đại ngụy giết hàng thì sao? Từ xưa đến nay chưa bao giờ ngược đãi tù binh. Đại ngụy đồ thành thì thế nào cũng không lăng nhục bất cứ người con gái nào. Sống chết chẳng qua là chiến tranh mà thôi. Đại ngụy cũng chưa bao giờ chủ động gây chiến cả. Hết thảy mọi chuyện, chẳng lẽ không phải đám dị quốc ấy tự mình muốn chết hả? Khương Nho, Phương Nho, Tào Nho, trẫm nói có sai hay không? Giờ khắc này, nữ đế nổi giận thật rồi. Hứa Thanh Tiêu có thể cảm nhận được nữ đế không khống chế tốt cảm xúc được nữa rồi. Dường như nàng ấy đã đè nén rất lâu, vẫn giữ mãi niềm căm hận và oán hờn văn cung đại ngụy. Chẳng qua nàng thân là đế vương, nàng chỉ có thể biểu lộ ra dáng vẻ cay nghiệt vô tình này vĩnh viễn mà thôi. Bất cứ chuyện gì nàng cũng tự mình gánh hết, tốt và xấu, hận và không hận. Có đôi lúc cho dù nàng có biết được vài chuyện gì đó, nàng cũng phải im lặng chịu đựng, bởi vì nàng là đế vương của đại ngụy. Nhưng bây giờ tâm trạng của nàng có chút không khống chế được nữa, thốt hết ra những lời trong lòng mình. Mỗi một câu chất vấn này khiến ba người Tào Nho tê cả da đầu, nói đến mức khiến cả đám đại nho á khẩu không biết trả lời thế nào cho được. Nhóm nho sinh im lặng, mà trong nháy mắt tiếng của nữ đế vẫn tiếp tục vang lên. Bọn ngươi còn lời gì để nói không? Nữ đế hỏi. Ba vị thiên địa đại nho im lặng, đúng là ba lão không còn lời gì để nói nữa rồi. Nói nữa, nói thêm nữa là xảy ra chuyện lớn đấy. Không cần phải cứng miệng ồn ào nữa, không đáng. Chúng ta không còn lời nào nữa. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ba vị thiên địa đại nho hướng về phía nữ đế bái một bái thật sâu. Đúng, bà lão không còn lời gì để nói. Đã đến mức này rồi, nói tiếp còn có ý nghĩa gì nữa? Tóm lại là nữ đế đã quyết tâm muốn bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Nữ đế không đáp, chỉ lạnh như băng nhìn bà lão chằm chằm. Tào Nho, Khương Nho, Phương Nho im lặng, sau đó nhìn nhau, hô một câu cáo từ, nữ đế vẫn không đáp. Bà lão nhíu mày, chuẩn bị hô lên lần thứ ba, nữ đế bỗng nói. Vương tông chủ, có thể bắt đầu diễn hóa rồi. Một câu khó hiểu buông ra khiến mọi người tò mò. Nhưng ngay bấy giờ, một bóng người chậm rãi hiện lên bên cạnh nữ đế. Đó là một đạo sĩ mặc một bộ đạo bào, trên tay cầm một khối ngọc bàn, sau đó ném lên bầu trời. Chỉ trong khoảnh khắc, một trận pháp hình tròn tỏa sáng khổng lồ xuất hiện, từng chùm ánh sáng màu trắng đan xen vào với nhau, chớp mắt cái đã chiếu lại toàn cảnh chiến trường từng xảy ra. Rầm rập, rầm rập, rầm rập, rầm rập, sát! Tiếng hò reo ngất trời, tiếng đá rơi xuống đất, tiếng công thành. Trong cảnh kia khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là cảnh chém giết, khắp nơi cũng là tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng khóc inh tai. Nhưng trong nháy mắt, mọi người vẫn phân biệt được có một bộ phận là tướng sĩ đại ngụy, có một bộ phận là tướng sĩ dị tộc. Hơn nữa cảnh này chính là trận chiến công thành ở Trần Quốc. Nhưng hình ảnh rất mau đã thay đổi, giống như đại chiến kết thúc, khung cảnh hoang tàn thầy chất lên thành từng đống như núi, mùi máu tanh ngập trời. Mặc dù đứng nhìn thôi cũng khiến người ta bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi người tò mò, không biết này là thứ gì, nhưng rất nhanh đã có người hiểu ra được đó là gì rồi. Đây là thần thông diễn toán đại chu thiên của Thiên Cơ Đạo Tông. Đây là thuật diễn biến, có thể diễn biến ra một chuyện trong tương lai. Ôi ta hiểu rồi, bệ hạ mời tông chủ Thiên Cơ Đạo Tông đến, diễn hóa hậu quả nếu như không đổ thành. Tiếng nói vang lên, nói cho mọi người biết đây là thứ gì. Trong một thoáng, dân chúng choáng váng, bọn họ nhìn hình ảnh thi cốt chất như núi, nhìn hình ảnh máu của tướng sĩ đại ngụy tưới khắp chiến trường, hình ảnh vô cùng máu me, cũng cực kỳ chân thực, khiến cho bọn họ khó chịu, nhưng nhiều hơn chính là khiến bọn họ rợn hết cả tóc gáy lên. Ngay sau đó, hình ảnh lại lần nữa thay đổi, đặc biệt là tiếng móng ngựa sắt gõ lục cục, kèm theo hàng loạt tiếng cười điên cuồng. Là ngựa sắt của dị tộc, là man tộc phương Bắc, khí thế của bọn họ hùng hổ, ánh mắt bên trong kéo theo sự đắc ý, mang theo ngông cuồng, kiêu ngạo và khinh thường, xung phong đánh giết vào trong đại ngụy. Dân chúng lại lần nữa bị tàn sát, từ lão già 80 đến trẻ sơ sinh còn trong tã lót, không ai được bỏ qua. Hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn, khiến nhóm đàn bà con gái không chịu nổi phải nhắm tịt hai mắt, khiến nhóm đàn bà toàn thân phát run, còn nhóm đàn ông con trai chừng đến nứt cả khóe mắt, hận đến cùng cực. Cuối cùng, hình ảnh đột nhiên biến mất, sắc mặt Vương tông chủ trắng bệch bệch, ép bản thân nuốt một viên đan dược, ổn định lại hơi thở của bản thân. Làm phiền Vương tông chủ rồi, nữ đế nói, sau đó ánh mắt rơi về phía trên nhóm người đọc sách, giọng điệu lạnh như băng. Đây là hậu quả, nếu như đại ngụy không đổ thành, không giết hàng. Đây mới chỉ là một góc tương lai, tướng sĩ đại ngụy sẽ chết sạch, biên quan đại ngụy cũng sẽ thất thủ hoàn toàn. Đến lúc đó chính là lúc sinh linh đổ thán. Văn cung đại ngụy, chu thánh nhất mạch, luôn miệng nói vì muôn dân, trăm họ thiên hạ. Trẫm đại khái cũng đã hiểu, chu thánh nhất mạch trong mắt chỉ có muôn dân khắp thiên hạ, nhưng không có bá tánh của đại ngụy. Muôn dân trăm họ đại ngụy chết hay không, đối với các người đã không quan trọng gì rồi. Muốn thoát khỏi đại ngụy, đưa con dân đại ngụy vào thế nước sôi biển lửa đúng không? Nữ đế nói, ngữ điệu lạnh căm căm, còn dùng cả đế uy, trong nháy mắt truyền khắp kinh đô đại ngụy. Lời này vừa nói ra, tất cả người trong kinh đô đại ngụy đều ngỡ ngàng, yên tĩnh giống như chết hết rồi. Hứa Thành Tiêu cũng kinh ngạc hoàn toàn. Hắn không ngờ, nữ đế đến cả câu này cũng dám nói. Đây là bí mật cực đau đớn, bí mật đau đớn nhất trời đó. Nói sớm quá chẳng được lợi ích gì, chỉ được khiến lòng người bàng hoàng thôi. Không đúng, bệ hạ đang muốn kéo dài thời gian cho ta ư? Hứa Thành Tiêu ngay lập tức đã hiểu ý của nữ đế rồi. Chiêu này của nữ đế là muốn lấy lui làm tiến. Kế hay, kế hay, kế hay lắm. Bệ hạ, ngài đang nói gì vậy? Chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Bệ hạ chớ tin lời đồn vô căn cứ. Khương Nho nuốt nước miếng một cái. Loại chuyện này ông ta còn chưa bao giờ nghĩ rằng nữ đế dám nói thẳng ra, thậm chí còn nói công khai. Loại chuyện này thường ngày ông ta cũng không dám nhắc đến, thậm chí ông ta còn chưa xác định được rốt cuộc có thể thoát khỏi đại ngụy được hay không. Dù sao thông tin ông ta nhận được xác định là phải rời đi, nhưng vấn đề là kế hoạch lúc nào cũng có thể thay đổi. Thoát khỏi Đại Ngụy không phải chuyện nhỏ nhặt gì sẽ khiến thiên hạ hãi hùng. Chuyện lớn như vậy, không ngờ nữ đế cũng dám nói thẳng ra. À, đều là tin đồn, vậy thì tốt rồi. Chu Thánh Thành Thánh ở Đại Ngụy cũng coi như nợ muôn dân Đại Ngụy một nhân quả. Để văn cung Đại Ngụy ở đây trấn áp vận quốc vận Đại Ngụy, coi như là trả lại nhân quả. Bách tính Đại Ngụy tạo ra một Chu Thánh, mà văn cung Đại Ngụy cũng tạo ra con dân Đại Ngụy, phò tá tương trợ lẫn nhau. Vậy tuyệt đối đừng uổng tấm lòng của dân chúng Đại Ngụy đấy. Cút đi! Nữ đế nói đến đây thì không nói nữa, đuổi thẳng bà lão già này đi. Bà vị thiên địa đại nho không có tí tức giận nào, thay vào đó là thoải mái. Đúng, thoải mái, vì lời nữ đế vừa nói đúng là quá dọa người. Chuyện văn cung Đại Ngụy thoát ly sao có thể công khai nói thẳng ra được. Nếu truyền ra ngoài, văn cung Đại Ngụy sắp lâm vào đả kích tựa như sấm sét. Dân ý muôn dân, khéo sẽ chửi chết văn cung Đại Ngụy. Giờ khắc này ba người đã biết rõ nữ đế thật ác. Không, không phải ác, mà là ác vô cùng. Ác đến mức khiến đám lão già này hết hồn, khiến đám già này không còn can đảm nữa. Truyền ý chỉ của trẫm, sắc phong kết thúc. Hôm nay kẻ nào gây chuyện đều tước sạch công danh, ba đời không được vào kinh làm quan. Nữ đế lần nữa hạ chỉ, một câu này lại tiếp tục trừng phạt lên đám người đọc sách. Sau đó ánh mắt của nàng hướng về phía Hứa Thanh Tiêu. Hứa Ái Khanh, trẫm có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Nàng nói, Hứa Thanh Tiêu ngay lập tức đi theo sau nữ đế. Chuyện này đã hoàn toàn kết thúc, dựa vào uy đế vương của nữ đế. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng biết chuyện này kết thúc, nhưng chuyện tiếp theo sẽ còn phiền toái khủng khiếp hơn nữa. Văn cung Đại Ngụy rời đi, đúng là chuyện lớn thật. Hơn nữa ngày thoát ly vốn dĩ còn một tháng nữa, giờ nữ đế đã công khai nói thẳng chuyện rời đi này là vì tranh thủ thời gian. Văn cung Đại Ngụy rời đi là chuyện hiển nhiên, công khai nói thẳng ra cũng coi như đánh một đòn phủ đầu bất ngờ, không kịp trở tay, để văn cung Đại Ngụy kiêng dè một hai. Nhưng mà cách làm này không thay đổi được điều gì hết, chỉ có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Rất mau đi vào bên trong điện, còn không chờ Hứa Thanh Tiêu nói gì, ộc một tiếng, một ngụm máu tươi bị nữ đế phun ra. Bệ hạ! Trong chớp mắt, Hứa Thanh Tiêu biến sắc, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nữ đế đang khỏe mạnh, sao bỗng nhiên phun máu tươi ra được. Hơn nữa sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên vô cùng khó coi, trắng bệch kinh khủng. Bệ hạ, người làm sao vậy? Hứa Thanh Tiêu ngay lập tức đi lên, đỡ lấy nữ đế. Dù sao thì tình huống này đúng là rất khẩn cấp. Không sao. Việc Hứa Thanh Tiêu đụng vào mình, nữ đế cũng không hề phản cảm nào, chỉ có chút gì đó khác biệt không nói ra được. Nàng lắc đầu, nhờ Hứa Thanh Tiêu đỡ lấy mình, đi về phía Long ỷ. Bệ hạ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người... Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Hắn biết đây chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi. Nói cách khác, nếu không có đã không như vậy. Thấy Hứa Thanh Tiêu ân cần hỏi thăm thế, nữ đế có vẻ trầm lặng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Hứa Ái Khanh, hôm nay đã phong hầu rồi. Trẫm cũng không thể lừa Hứa Ái Khanh được nữa. Quốc vận của Đại Ngụy xảy ra chuyện rồi. Nữ đế nói thẳng vấn đề ra ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện? Hứa Thanh Tiêu hơi nhíu mày. Văn cung Đại Ngụy vẫn chưa rời đi, nhưng sắp rời đi thôi, đã xảy ra chuyện rồi ư? Hắn tò mò không nói, đợi nữ đế giải đáp. Mà lúc này nữ đế giơ tay lên, trên bàn tay non mịn như ngọc từ từ hiện lên một luồng khí màu tím. Luồng khí này nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng hóa thành một cái đỉnh có bốn chân. Đây là đỉnh quốc vận, nhưng thân đỉnh có chút hư vô, cũng không có tí cảm giác chân thực nào. Hứa Ái Khanh, mỗi một phương triều quốc gia đều có quốc vận của riêng mình, nhưng chỉ các quốc gia tầm thường, ví dụ như nước thuộc địa, quốc vận mờ mịt không ổn định, bên trong không có chút nền móng nào hết. Vương triều Đại Ngụy thì không như thế, quốc vận có thể tụ lại, hóa thành đỉnh khí, đây cũng là đỉnh quốc vận. Thứ này tụ lại càng thật, có nghĩa là quốc vận càng mạnh. Trước khi Bắc phạt, đỉnh quốc vận của Đại Ngụy sắp thành hình đến nơi rồi. Nhưng sau khi Bắc phạt, quốc vận tán loạn, từ từ hóa thành hư vô. Sau đó mấy năm liền, cứ yếu dần đi, quốc vận giảm xuống. Nếu như người không đến đây, chưa đến 20 năm, quốc vận sẽ tự tàn ra hết, biến thành trạng thái mù mịt, đến cả hình đỉnh cũng không nhìn ra được. Nữ đế giải thích với Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu cũng hướng về phía đỉnh. Đúng thật, tuy rằng nhìn rõ hình đỉnh, nhưng cũng thấy có chút mờ mờ, cũng không chân thật, giống như một cái hình chiếu vậy. Mong bệ hạ giải thích thật rõ, thần vẫn chưa hiểu lắm. Hứa Thanh Tiêu thoáng cái hiểu, nhưng cụ thể thế nào cũng chưa rõ ràng. Hứa Ái Khanh, người hãy kiên nhẫn lắng nghe. Thế giới chúng ta đang ở, tên là Trần Giới, chia thành 5 khu vực. Chuyện này chắc người cũng rõ rồi đúng không? Giọng nữ đế không lớn, bởi vì đứng gần, Hứa Thanh Tiêu nghe rất rõ. Vâng. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Sau đó nữ đế tiếp tục nói. 5 khu vực lớn, bao gồm Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu và Trung Châu. Nhưng người biết vì sao vương triều khắp thiên hạ lại tập trung ở Trung Châu, còn ở 4 châu thì không có vương triều lớn nào không? Nữ đế hỏi dò, chuyện này Hứa Thanh Tiêu không rõ lắm, nhưng ngược lại hắn cũng biết, trong 5 châu lớn, đúng là chỉ có Trung Châu có vương triều thôi, 4 châu còn lại thì khá là hỗn loạn, cũng có không ít quốc gia, nhưng không có một vương triều nào hết. Bây giờ nghe nữ đế nói thế, đúng là khiến người ta phải tò mò. Tất cả mọi chuyện phải kể bắt đầu từ một truyền thuyết. Truyền thuyết tương truyền, Trần Giới mới sinh ra là một nơi hỗn độn. Bất cứ sinh linh nào được sinh ra đều cuồng bạo hung tàn. Bọn họ có sức mạnh hủy trời diệt đất, giết chóc lẫn nhau. Hồi ấy tà thần chém giết không ngừng. Một tộc khống chế hải dương, một tộc thống lĩnh bầu trời, một tộc quản giữ mặt đất. Bọn họ liên tục chém giết lẫn nhau, sinh ra vô số sát nghiệp, cuối cùng dẫn tới thiên phạt. Trên 9 tầng trời, một thần vật rơi xuống đất, hóa thành 5 món tiên khí. Trung Châu Long Đỉnh, Đông Châu Cổ Tháp, Nam Châu Thần Điện, Tây Châu Phật Châu, Bắc Châu Thần Thụ. 5 món tiên khí bị 5 thế lực khác nhau khống chế. Long Đỉnh được nhân tộc điều khiển, Bình Tứ Hải, Định Bát Hoang. Cổ Tháp Đông Châu do trí giả điều khiển, mở ra hệ thống tiên đạo, chấn sát tà ma, thay trời hành đạo. Thần Điện Nam Châu rơi vào tay Man tộc cổ, sáng lập con đường võ đạo, võ toái hư không. Phật Châu Tây Châu nằm trong tay người giác ngộ, tự xưng là Phật Tổ, tạo ra Phật Môn, lấy chúng sinh làm tín ngưỡng tu hành. Thần Thụ Bắc Châu bị yêu tộc khống chế, tưới nhuần vạn vật, để vạn vật được lột xác. Nhưng sau này trong yêu tộc có một nhóm yêu tạo phản, cướp mất một phần thần thụ, dùng căm hận, oán hận và máu tươi của chúng sinh thúc đẩy ra một thứ thần vật khác, có thể giúp đột phá cảnh giới trong nháy mắt, không có bất cứ tác dụng phụ gì, đám đấy chính là tà ma. Nhờ 5 tiên khí này, tất cả đại hung tà thần bị 5 thế lực lớn cùng nhau xoắn giết, phòng ấn, cuối cùng cũng dọn dẹp được họa loạn. Đây cũng chính là thời kỳ thiên địa sơ khai hoàng dã. 5 tiên khí này sau khi phong ấn tà thần xong, vỡ vụn hòa chung vào trời đất. Long Đỉnh Trung Châu hóa thành quốc vận, hễ có người thống nhất được Sơn Hà là có thể tụ ra được Long Đỉnh. Một khi thành hình sẽ được trời đất ủng hộ, thành nhân hoàng của Trung Châu, phá vỡ gông cùm xiềng xích trăm năm. Từ đó lớn là đế vương cho đến bách quan đều có thể trường sinh bất lão. Từ xưa đến nay, Trung Châu sinh ra rất nhiều vương triều, tất cả các vương triều đều có chung mục đích là thống nhất Sơn Hà, tụ Long Đỉnh, được phong thành nhân hoàng, cả triều bất hủ. Nữ đế chậm rãi nói ra bí mật khổng lồ này, lời đó khiến Hứa Thanh Tiêu đúng là được mở mang tầm mắt. Đương nhiên nữ đế cũng bổ sung thêm câu. Việc này cũng chỉ là lời đồn thôi, dù sao cái gọi là thời man hoang, cách hiện tại quá xa xôi, những ghi chép vạn năm chưa chắc đã đúng. Có thể do người đời sau bịa đặt ra, chỉ nghe từ phía trung gian, không thể tin hết được. Bởi vì chuyện này đúng là không có bất cứ nguồn gốc nào hết, tuy nhiên cũng phải nói một câu, quốc vận vương triều Đại Ngụy đúng là hóa thành đỉnh thật. Nhưng so với Long Đỉnh Trung Châu trong lời đồn thì khoảng cách như trời với đất. Đặc biệt nhất còn dính líu đến cái thứ trường sinh này đã càng ảo hơn. Chỗ khác nơi trần giới, Hứa Thành Tiều không biết. Nhưng dựa vào hệ thống hắn biết thì hệ thống nho đạo, mặc dù có người thành thánh nhân, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ đến 200 năm. Cộng thêm người nhất định phải hiểu được cách dưỡng sinh. Đồng thời đã đến cảnh giới thánh nhân, có uống thuốc cũng vô dụng. Ví dụ như Dược Vương cũng không thể kéo dài tuổi thọ được vì có một cái hạn mức cao nhất buộc chặt lại, phong tỏa con đường kéo dài số mạng của ngươi. Nếu không một tôn thánh nhân sống lù lù 500 năm, yêu mà thiên hạ này chết chùm cả lũ à? Hệ thống võ đạo chắc sống lâu hơn chút, khoảng 300 năm đi. Tiền đạo sống 500 năm là quá mức rồi. Tất nhiên cái này là Hứa Thanh Tiêu đọc được trong sách, bao gồm tất cả tri thức đều học từ trong sách ra. Thật hay giả đều không phân biệt được. Tóm lại là phải co tự mình trải qua đâu, cũng không có thánh nhân nào nói cho mình biết có thể sống được bao lâu. Khéo sau này lại bị nói khác đi cũng là chuyện hết sức bình thường. Có điều trường sinh bất tử thì nói hơi quá thật, nhưng sống đến ngàn năm cũng không phải nói quá. Yêu ma, tiên đạo, Phật môn, dị tộc, vương triều, nho đạo, tất cả đã đạt đến trình độ nhất định đều theo đuổi cái gọi là trường sinh. Thậm chí ngàn năm chưa chết đối với bọn họ mà nói cũng đủ rồi. Cả trẫm đối mặt với tuổi thọ ngàn năm, nói không động lòng là nói dối. Nữ đế chậm rãi nói, hơn nữa lời này nói không sai một chút nào cả. Mỗi một cá thể đến được đỉnh cao nhất, thứ theo đuổi trên lý thuyết đúng là chỉ còn trường sinh thôi. Chiến lược vô song thì thế nào? Kết quả cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Phong hoa tuyệt đại thì thế nào? Cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Càng nắm quyền khuynh thiên hạ, càng đứng trên đỉnh cao danh vọng thì càng không muốn chết. Về phần bạn bè, người xưa lối cũ, lúc ly biệt, có lẽ cũng sẽ có thương cảm. Nhưng đến mức này, bản thân cũng đã vô dục vô cầu, bọn họ còn chưa trải qua thứ gì nữa. Rồi ai có thể trở thành ràng buộc với bọn họ? Trường sinh bất tử đúng là thứ hấp dẫn nhất trần đời. Vậy có liên quan gì đến chuyện bệ hạ bị thương? Hứa Thanh Tiêu hỏi chuyện nữ đế bị thương, đầy mê là thứ hắn quan tâm hơn. Trước khi Bắc phạt, quốc vận đại ngụy đã thành đỉnh, chứng minh quốc vận cường thịnh. Nhưng sau khi Bắc phạt, quốc vận đại ngụy mấy năm liền cứ giảm dần xuống, mãi đến khi chậm đăng cơ, quốc vận đại ngụy tan càng nhanh hơn, suýt chút nữa không thể tụ lại hình được. Một khi không thể tụ lại thì tai họa khủng khiếp sẽ giáng xuống đầu đại ngụy. Quốc vận nhìn không thấy, sờ không được, nhưng đúng thật sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của vương triều đại ngụy. Nếu như tàn hết, như thế đất sẽ chết hàng vạn dặm. Đại hạn 10 năm, sóng thần động đất, tai họa nhiều vô số kể. Khung cảnh tai họa này, động một tí là phơi thây hàng triệu, ảnh hưởng nó mang đến càng kinh khủng hơn. Hứa Ái Khanh, người thử tưởng tượng xem, bách tính một quận biến thành dân chạy nạn, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Nữ đế giải thích sức ảnh hưởng của quốc vận, tai họa liên tục mấy năm, đất chết hàng vạn, đại hạn 10 năm, bao gồm đủ loại thiên tai gây chết người. Nếu như bách tính của cả một quận, lấy quận Thương Bình làm ví dụ, 30 triệu người dân trôi dạt khắp nơi, 2-3 tòa thành chết trước, sau đó là chạy nạn, sờ đến đầu cũng là đất trắng xóa, không một ngọn cỏ cây. Nạn dân đói kinh khủng sẽ hóa thành một thứ sức mạnh cực kỳ lớn, nuốt sạch tất cả các phủ đệ khác, cướp bóc, đánh giết, cũng chỉ vì lấp no cái bụng, dẫn đến tình trạng dân chúng nổi dậy, vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa tất cả vấn đề đều sẽ biến thành nỗi căm hận, chỉ cần một người tiện tay châm ngòi thổi gió, nói do hoàng đế mới vậy, nói do nữ nhân xưng đế nên mới dẫn đến thiên phạt. Ngẫm lại xem, lúc đó bách tính sẽ làm cái gì, bọn họ sẽ vô cùng căm hận hoàng đế. Cứ như thế, sức mạnh này sẽ biến thành ngọn giáo sắc bén nhất của kẻ địch. Cho nên, chấm buộc chặt lấy đỉnh quốc vận, ổn định đỉnh quốc vận lại. Nữ đế đưa ra câu trả lời. Lời này khiến Hứa Thanh Tiêu sững sờ ngay tại chỗ. Bệ hạ, ý của người là người với đỉnh quốc vận buộc chặt lại với nhau. Nếu quốc vận tan hết, thì người sẽ... Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, lại không nói nữa, Nữ đế lắc đầu nhìn Hứa Thanh Tiêu nói, không, không phải quốc vận tan hết, mà một khi quốc vận giải tán, không thể nào tụ lại hình đỉnh nữa. Trẫm sẽ chết. Vừa rồi trẫm hạ lệnh tru sát Chu Thánh Nhất Mạch, trở mặt hoàn toàn với Chu Thánh Nhất Mạch, cũng quyết định bọn họ nhất định sẽ rời khỏi Đại Ngụy. Quốc vận bị ảnh hưởng, trẫm cũng bị phản phệ. Nữ đế nói ra một cái bí mật lớn động trời. Sau khi Bắc phạt, quốc vận Đại Ngụy mấy năm liên tục giảm xuống. Nếu như đỉnh quốc vận giải tán, đủ loại thiên tai chết người ập xuống Đại Ngụy. Vì để tránh tai họa xảy ra, nữ đế đã buộc chặt lấy quốc vận, ổn định quốc vận Đại Ngụy. Nếu không, lúc đó Đại Ngụy khéo đã biến mất rồi. Chỉ là chuyện này không một ai được biết hết. Nếu không, e rằng văn cung Đại Ngụy đã rời đi từ lâu rồi. Nói khác đi, nếu văn cung Đại Ngụy rời khỏi thì bệ hạ... Hứa Thanh Tiêu nói suy đoán của mình ra. Tưởng tượng như thế. Nữ đế không cho một câu trả lời rõ ràng, dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Ngay tức khắc, Hứa Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp. Nhưng hôm nay, Đại Ngụy dẹp loạn, quốc gia yên ổn phát triển, công trình nguồn nước cũng đang vận chuyển, không bao lâu nữa, Đại Ngụy sẽ cường thịnh lên. Văn cung Đại Ngụy có rời đi, chắc cũng không còn quan trọng nữa. Hứa Thanh Tiêu hỏi dò. Hứa Ái Khanh, người thân là thiên địa đại nho, nhưng trên thực tế, có rất nhiều chuyện người cũng không biết. Cái này liên quan đến tính cách của ngươi, cũng coi như là trẫm liên lụy ngươi. Gành đùa của ngươi và Nghiêm Lỗi, trẫm nói án quốc sách của ngươi thành sách luận thánh, cho nên ngươi mới bị Nghiêm Lỗi đả kích, từ đó từng bước một đi về hướng đối lập lại văn cung. Nếu không thì có rất nhiều chuyện ngươi sẽ hiểu rõ, không đến mức giống như bây giờ, còn không hiểu một vài chuyện. Chuyện này mong Hứa Ái Khanh chớ nên trách trẫm. Nữ đế nói, Hứa Thanh Tiêu bước đến nước này cũng không phải do Hứa Thanh Tiêu có vấn đề, mà là từ lúc bắt đầu là một thư sinh cho đến lúc trở thành thiên địa đại nho, hắn hoàn toàn không mượn sức mạnh của văn cung, mà dựa vào chính mình đặt lên từng dấu chân một mà đi đến. Cho nên có rất nhiều chuyện Hứa Thanh Tiêu cũng không thể hiểu biết được. Bệ hạ quá lời rồi. Lúc đấy thần cũng không hiểu bệ hạ, nhưng giờ thần đã hiểu được. Bệ hạ, an quốc sách một là không phù hợp với Đại Ngụy bây giờ, thứ hai xuyên suốt Đại Ngụy cũng có rất nhiều người không mong muốn quốc vận hưng thịnh. Nếu như tiện tay mang ra, e rằng sẽ bị nhắm vào. Hứa Thanh Tiêu không thèm để ý đến chuyện này, ngẫm lại kỹ, chỉ mới chém con buôn ngoại bang thôi, đã dẫn đến nhiều phản đối thế rồi, huống chi là an quốc sách. Nếu nữ đế hồi trước không đổi tên lại, văn võ bá quan chắc chắn sẽ muốn xem trong an quốc sách này rốt cuộc viết những thứ gì. Vừa xem xong đã phát hiện, tốt thì tốt đấy, nhưng vấn đề ở chỗ không thực dụng, thậm chí sẽ gặp phải đủ loại chèn ép của các loại thế lực khác nhau. Đừng nói đến khai triển, khéo sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Cho nên, nữ đế làm không có sai. Hứa Ái Khanh có thể hiểu được, trẫm thực vui lòng. Người chưa gia nhập văn cung Đại Ngụy đối với nho đạo cũng chưa rõ ràng hết được. Hứa Ái Khanh, người biết tại sao thiên hạ này có võ đạo, tiên đạo, Phật môn, nhưng nhận thức chung đều độc tôn học thuật nho gia không? Nữ đế cất tiếng hỏi thăm. Hứa Thanh Tiêu đúng là cũng tò mò thật, chủ yếu mặc kệ tiên đạo hay là Phật môn, mặc dù bản thân Hứa Thanh Tiêu chưa từng tiếp xúc đến đó, nhìn mọi người xung quanh cũng không ai liên quan đến. Nhưng tất cả các hệ thống thì đúng thuật nho đạo được tôn trọng nhất, nhưng nho đạo không có cái gì đáng kể để tôn sùng nha. Người giáo dục cảm hóa vạn dân thì liên quan gì đến tiên đạo? Người nói người dạy người biết đạo đức, Phật môn cũng làm người ta hướng thiện được nhé. Thấy Hứa Thanh Tiêu nghi hoặc, nữ đế lên tiếng. Nho đạo có thể khiến mọi người tôn sùng, nguyên nhân chính là trấn áp thiên địa tà ma. Nữ đế cho câu trả lời, nhưng Hứa Thanh Tiêu có chút cau mày đáp. Nhưng vấn đề là Phật môn với tiên đạo cũng có thể trấn áp thiên địa tà ma mà. Hứa Thanh Tiêu đúng thật cảm thấy có chút vấn đề, là vấn đề liên quan đến logic. Nhưng nữ đế lắc đầu nói. Tiên đạo Phật môn là giết yêu trừ ma. Nho đạo là trấn áp tà ma. Tà ma không phải yêu ma, bọn chúng là tai họa. Ví dụ như nguồn gốc của ôn dịch, nạn đói, còn có một số tà thần thích giết chóc. Dựa theo tiền đạo mà nói, đấy chính là âm lực của trời đất. Vạn vật trên thế gian, có dương thì có âm, có thứ do oán niệm của chúng sinh tạo thành, hạo nhiên chính khí của nho gia có thể áp chế tà ma. Đây cũng chính là lý do tại sao nho đạo lại có địa vị như vậy. Đồng thời nho đạo có thể mang đến dương lực của thiên địa, khiến thiên hạ mưa thuận gió hòa, quốc gia hưng thịnh. Đại Ngụy sau khi lập quốc có thể phát triển nhanh chóng, thậm chí sáng tạo ra thịnh thế, cũng chính là vì Đại Ngụy sinh ra được một vị văn thánh. Nhờ đó mà 100 năm, toàn bộ thế gian được phồn vinh hơn rất nhiều. Cho nên văn cung Đại Ngụy một khi ra đời, đối với thiên hạ mà nói, cũng không có bất lợi gì hết. Nhưng đối với Đại Ngụy thì ảnh hưởng cực lớn. Đến lúc đó vương triều Đại Ngụy sẽ xuất hiện rất nhiều tai họa, cũng sẽ bị rất nhiều yêu ma quấy phá, phiền phức không tài nào đếm nổi. Tất nhiên cũng vì vậy, quốc vận cũng sẽ theo đó rơi xuống. Cái này không thể dựa vào chuyện quốc gia tự thân phát triển ra sao, mà dựa vào số trời, đã huyền ảo, càng huyền ảo hơn. Nữ đế giải thích một hồi, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rõ ràng điểm mạnh nhất của nho đạo nằm ở chỗ nào một cách triệt để. Nói cách khác đi, nho đạo buộc chặt với thiên mệnh, có thể thay đổi thiên mệnh của một người hoặc số mệnh của cả một nước, đồng thời tu luyện hạo nhiên chính khí. Từ nơi xa cũng có thể áp chế được thiên địa tà ma, đảm bảo khắp nơi trong thiên hạ, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Chẳng trách toàn bộ trần giới lại tôn trọng như thế đối với người đọc sách, hóa ra là có quan hệ với thiên mệnh. Bệ hạ, chuyện văn cung Đại Ngụy rời đi, có biện pháp nào có thể giải quyết được không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Nữ đế trầm mặc, nàng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Văn cung rời đi không ảnh hưởng đến thiên hạ, nhưng ảnh hưởng rất lớn đối với vương triều Đại Ngụy. Đổi cách nói khác, đứng ở góc nhìn của người trong thiên hạ, chuyện văn cung thoát ly chính là chuyện tốt, ít ra có thể ngăn chặn vương triều Đại Ngụy phát triển. Nhất là đối với vương triều Đột Tà và vương triều Sơn Nguyên là một chuyện mừng cực lớn. Thấy nữ đế không đáp, trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã rõ. Nếu như lúc văn cung Đại Ngụy thoát ly, ta có thể thành thánh thì sao? Rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu cất tiếng hỏi thăm nữ đế, thậm chí lần này hắn không xưng thần mà xưng ta. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu nói thế, nữ đế sững sờ, nhưng rất nhanh thôi nàng đã lắc đầu. 3 ngày trước nếu người nói thế, trẫm sẽ vui mừng, nhưng ngày hôm nay trẫm không mừng nổi. Trẫm đã nghiêm túc hỏi qua rất nhiều người, cũng tra rất nhiều điển tịch. Nho giả thành thánh đúng thật là so với tưởng tượng của trẫm còn khó hơn, phải minh ý một lần nữa, hiểu rõ tường tận ý của thánh nhân, đắc đạo thấy được đức hạnh, lập ngôn lần nữa, xây dựng lời nói của thánh nhân, truyền đạo thụ nghiệp, phải viết sách lần nữa, sách của thánh nhân, tạo phúc cho sinh linh thiên hạ, phải lần nữa hiểu rõ số mệnh của con người, biết được mệnh của trời đất, nhìn rõ vạn vật. Mỗi một chuyện đều khó hơn trước đó gấp 10 lần còn ít, hơn nữa phải còn nhờ vào khí vận của người đọc sách trong thiên hạ. Nhưng người đọc sách hôm nay, 9 phần đều là môn đồ của Chu Thánh, bị văn cung Đại Ngụy thao túng, bọn họ sẽ không cho ngươi mượn khí vận. Ngày hôm nay, lời phương nhỏ nói, thật ra trẫm cũng muốn để ngươi đồng ý, dù sao đối với ngươi mà nói, đây cũng là thời cơ để thành thánh. Nữ đế hiểu rõ thành thánh có nhiều khó khăn ra sao, cho nên mới sinh ra suy nghĩ như vậy. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, nhìn nữ đế đáp, bệ hạ, nếu như để ta gia nhập văn cung Đại Ngụy mới có thể thành thánh, vậy Hứa Mỗ đây tuyệt đối không chọn thành thánh. Ngữ khí của Hứa Thanh Tiêu rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên định. Đúng, nếu như cách duy nhất để mình thành thánh là phải gia nhập Chu Thánh nhất mạch, hắn thà không thành thánh còn hơn. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu nói thế, nữ đế thở dài, nhưng mà trong lòng cũng có chút vui sướng. Thoáng chốc, nữ đế lại nói tiếp, Hứa Ái Khanh, đừng nghĩ nhiều, việc này chưa chắc rơi vào tình thế phải chết. Văn cung Đại Ngụy có lẽ chưa thể rời đi hoàn toàn được. Nữ đế nói cho Hứa Thanh Tiêu biết, không rời đi hoàn toàn. Này càng khiến Hứa Thanh Tiêu càng mù tịt hơn. Văn cung Đại Ngụy chắc không thể rời đi hoàn toàn được. Bọn họ sẽ để lại một phần sức mạnh. ngày hôm nay, trước mặt bách tính, trẫm đã chủ động nói ra chuyện văn cung đại ngụy muốn rời đi. Muốn bọn họ tuy không kiêng dè gì nữa, nhưng cũng phải cân nhắc đến dân ý của đại ngụy, chọn để lại một số đại nho văn cung. Nhưng mà sớm cũng rời đi hết thôi, nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm. Nữ đế trả lời, để lại một phần, bọn chúng muốn vắt kiệt chút lợi ích cuối cùng của đại ngụy thì đúng hơn. Trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu đã hiểu ý của văn cung đại ngụy sẽ không đơn giản như lời nữ đế nói. Đã trở mặt với nhau rồi, Chu Thánh Nhất Mạch còn quan tâm gì đến thư này thư nọ của người nữa. Chấp nhận để lại một phần, chẳng qua chỉ muốn vắt kiệt nốt lợi ích cuối cùng của đại ngụy mà thôi. Dù sao đại ngụy cũng có không ít người đọc sách, khéo còn từ từ làm công tác vận động tư tưởng, bảo bọn họ rời đi cùng hoặc để lại một vài gián điệp. Thủ đoạn này đến cả thằng ngu cũng nhìn ra được. Nữ đế im lặng, nàng không đáp, nhưng không đáp cũng chính là một loại trả lời. Bệ hạ, nếu văn cùng đại ngụy để lại một số ít thì sẽ giảm bớt ảnh hưởng đến quốc vận của đại ngụy sao? Hứa Thành Tiêu bình tĩnh hỏi. Phải, nữ đế gật đầu nhẹ, sau đó Hứa Thành Tiêu đã hiểu. Văn cung đại ngụy rời đi luôn thì nữ đế sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu càng thêm tin rằng nữ đế đã không còn quan tâm đến chuyện tử vong rồi, nàng càng quan tâm đến con dân đại ngụy hơn. Một khi quốc vận hạ xuống, quốc đỉnh tan hết, con dân đại ngụy sẽ đối mặt với tai họa vô cùng vô tận. Đây là tai họa chết người, dùng sức người cũng không thể nào ngăn lại được. Sóng thần ập đến, người ngăn lại thế nào? Động đất xảy ra, người phòng ngừa ra sao? Đổi cách khác, văn cung đại ngụy đúng là rất rất quan trọng. Tính quan trọng của nho đạo nhất mạch đã vượt qua ước đoán của mình rồi. Bệ hạ, nếu Hứa Mỗ thành thánh thật, thì bệ hạ có đồng ý thanh trừ văn cung đại ngụy không? Hứa Thành Tiêu hít sâu một hơi, hắn hỏi nữ đế, văn cung đại ngụy đối với cả đại ngụy này đã trở thành khối u ác tính rồi. Chu Thánh Nhất Mạch đã chiếm tận 9 phần, đối với nhóm đại nho khác đặt ở trước mặt chỉ có 2 lựa chọn. 1. Đi theo cùng nhau dùng tài khí thiên hạ. 2. Từ chối đi theo cùng cộng đồng đại ngụy đối mặt với khó khăn. Không thể nào tất cả đều đồng ý đi theo được, nhưng người tình nguyện ở lại chắc có lẽ cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu như văn cung đại ngụy đi hết, thật ra đối với đại ngụy cũng là một chuyện tốt. Đau dài không bằng đau ngắn. Chẳng qua chuyện cần lo bây giờ chính là vấn đề ở nữ đế. Nhỡ đầu đi hết luôn, nữ đế gặp phản phệ chết mất thì sao? Đây là một chuyện cực kỳ xấu. Nhưng nếu để lại một nhóm người, thật ra càng kinh tởm hơn. Nếu bọn chúng ở lại sẽ tiếp tục nhằm vào mình, cũng sẽ tiếp tục lây nhiễm vào thế hệ người đọc sách sau này. Đến lúc đó còn một đống lớn phiền phức nữa. Thủ đoạn của văn cung đại ngụy đúng thật là kinh tởm đến cực điểm. Vấn đề ở chỗ đại ngụy không thoát ra khỏi văn cung được, chỉ bị kẻ khác bắt bí thôi. Biện pháp duy nhất chính là mình thành thánh, thậm chí bán thánh thôi cũng đủ rồi. Nghe thế, đôi mắt đẹp của nữ đế hướng lên trên người Hứa Thanh Tiêu, sau đó ngữ khí chắc nịch không gì sánh lại bằng. Nếu như Hứa Ái Khanh có thể thành thánh, trẫm nguyện ý vì ngươi dựng văn cung, đúc tượng thánh, tôn tâm học thành quốc học của đại ngụy, diệt trừ triệt để hết thảy thế lực của văn cung đại ngụy. Nhưng Hứa Ái Khanh, bất cứ chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu được, đặc biệt là đến nước này, một khi phạm sai lầm, vạn kiếp không thể đứng dậy được. Nữ đế nói ra suy nghĩ của chính mình, nếu Hứa Thanh Tiêu thành thánh, nàng nguyện vì Hứa Thanh Tiêu xây dựng văn cung, tôn tâm học là quốc học của đại ngụy, diệt trừ tất cả thế lực của văn cung đại ngụy. Đây chính là sự ủng hộ tuyệt đối của đế vương. Kết thúc tập 101, cảm ơn mọi người đã cùng Trang theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh hay không và phải làm như thế nào để thành thánh, đây lại là một vấn đề khá nan giải. Hãy cùng Trang Đắc đón chờ trong tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.